Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1120, chuyện khoáng sản, góc chuyện audio.com, Singapore, Lý Chí Thành đang ngồi nhàn nhã trong phòng chủ tịch của tập đoàn Lý Thị. Tuy rằng gần đây bị cơn lốc tài chính làm ảnh hưởng, và tình trạng tập đoàn đang bị tụt dốc, nhưng mà cái này cũng không làm ảnh hưởng đến tâm tình của Lý Chí Thành. Số tiền lớn của Hoàng gia so với cái ảnh hưởng này chẳng đánh là bao nhiêu, bởi vì Lý gia còn có một quặng sắt tại châu Phi, cho nên Lý Chí Thành đặc biệt chú ý tin tức bên châu Phi, đã biết được tướng quân Cass nhanh chóng bình định nội chiến, chân chính nắm giữ chính quyền nước X. Lý gia và tướng quân Cass cũng có chút giao tình, cho nên tướng quân Cass có được ngày hôm nay, Lý Chí Thành cũng rất cao hứng, dù sao thì sau khi hoàn cảnh bên kia tốt đẹp như vậy, làm cho Lý Chí Thành suy nghĩ có nên tăng mạnh đầu tư bên nước X hay không. Có thể kiếm tiền ai mà không muốn kiếm, nhất là loại lợi nhuận 100% này, làm cho Lý Chí Thành rất động lòng. Mấy hôm nay ông ta luôn dặn dò con trai Lý Thiên Vũ chú ý tin tức bên nước X, luôn phải báo cáo ngay cho mình nếu có chuyện gì. Chuông điện thoại vang lên, nhìn thoáng qua dãy số gọi đến, Lý Chí Thành có thể xác định là con trai Lý Thiên Vũ gọi đến, nhất định là bên kia lại có chuyện. Alo, Thiên Vũ sao? Lý Chí Thành vui vẻ nghe điện thoại. Cha, xảy ra chuyện rồi. Giọng nói của Lý Thiên Vũ có vẻ dồn dập. Xảy ra chuyện gì? Lý Chí Thành nhíu mày, hai đứa con trai sao lại như thế này nhỉ? Lúc nào cũng tỏ vẻ khẩn trương, không thể bình tĩnh được một chút sao? Nước X phát lệnh thu hồi lại tất cả quặng mỏ, sau đó tiến hành phân phối thống nhất. Lý Thiên Vũ vội nói. Ồ, vậy thì có sao đâu, chúng ta có thể có được quặng mỏ lớn hơn mà. Trong lòng Lý Chí Thành lại nổi lòng tham, nói. Lớn hơn thì đúng là lớn hơn, nhưng mà phải đấu giá. Lý Thiên Vũ giải thích. Đấu giá, không phải trao đổi trực tiếp sao? Lý Chí Thành có chút thất vọng, ông ta còn tưởng rằng có thể mượn cơ hội này mà tướng quân Cass có thể trao đổi miễn phí một mỏ vàng hay mỏ kim cương chứ. Chẳng nhất là không đổi, mà còn thu lại luôn quặng sắt của chúng ta. Lý Thiên Vũ nói, cái gì, thu hồi cả quặng sắt? Lý Chí Thành nghe xong, nhất thời cả kinh. Vì sao phải thu hồi? Thông báo đã được gửi ra, nói rằng tất cả hợp đồng kia đều là ký tên của chính phủ Lâm thời cũ hoặc là các lực lượng vũ trang khác, cho nên không có hiệu quả, vì thế bị thu hồi lại, tiến thành đấu giá công khai. Lý Thiên Vũ nói, vậy chẳng phải là cũng giống như Hoàng gia trước đây? Lý Chí Thành nghe xong nói, chẳng qua chúng ta lúc trước không phải đã ký hợp đồng với tướng quân Cass rồi sao? Cái này đâu phải của chính phủ Lâm thời hay là lực lượng vũ trang gì đâu. Bây giờ tướng quân Cass lên nắm chính quyền, đang rất cần tiền, cho nên muốn khai đao các chủ quặng mỏ. Lý Thiên Vũ cười khổ. Nhưng mà hợp đồng của chúng ta là trực tiếp ký với tướng quân Cass, hẳn là còn hiệu lực. Cái thông báo này vừa mới được phát ra, cha xem có nên nói vài câu với tướng quân Cass hay không? Ừ, để cha gọi điện cho tướng quân Cass một chút. Lý Chí Thành gật đầu, thật ra đối với hợp đồng quặng sắt Lý Chí Thành cũng không lo lắng nhiều, dù sao lúc trước cũng là trực tiếp ký với tướng quân Cass, cũng không thể tính là của thế lực khác. Nghĩ đến đây, Lý Chí Thành liền an tâm. Và trong lòng ông ta cũng bắt đầu rung rinh, đấu giá lại, vậy mình có thể có thêm được một mỏ vàng hay mỏ kim cương không? Nếu như tướng quân Cass đã nắm vững chính quyền, vậy thế cục nước X đã ổn định cũng không? Góc chuyện audio.com Còn sợ khi ký hiệp ước nữa, ngoài ra quan trọng hơn nữa là, mình cũng có quan hệ không tệ với tướng quân Cass, hẳn là nên nói vài câu để đến lúc đấu giá chiếu cố cho mình một ít. Nghĩ đến đây, Lý Chí Thành liền tranh thủ gọi điện cho Cass. Cass đang ngồi phê duyệt một ít văn kiện, nghe thư ký nói là Lý Chí Thành gọi đến, vốn không muốn nghe, nhưng mà do dự một hồi, cuối cùng vẫn nối điện thoại. Dù sao thì lúc mới lập nghiệp Lý Chí Thành cũng đã trợ giúp rất nhiều, uy rằng những năm gần đây quặng sắt của Lý Chí T. Hành đã kiếm không ít tiền, nhưng tướng quân Cass vẫn rất khách khí với Lý Chí Thành. Xin chào, Cass nghe đây. Cass trực tiếp nói. Xin chào tướng quân Cass, tôi là Lý Chí Thành đây. Lý Chí Thành sau khi tự báo tên mình ra xong, liền hỏi. Nghe nói tất cả lực lượng vũ trang bên trong nước X đều đã bị tiêu diệt hết rồi, chúc mừng ngài tướng quân Cass. Ha ha, cảm ơn, Cass biết Lý Chí Thành gọi điện đến đương nhiên không phải để chúc mừng đơn giản như vậy, nhưng nếu không nói ra, thì Cass cũng chỉ cười cười cho qua mà thôi. Có câu, không đánh người đang cười, nếu Lý Chí Thành đã gọi điện đến chúc mừng, vậy thì Cass cũng không thể nào nói gì được. Đúng rồi, còn có một chuyện, tôi nghe nói bên đây chuẩn bị thu hồi tất cả quặng mỏ để tiến hành phân phối một lần nữa. Lý Chí Thành cũng biết nếu mà mình nói thẳng ra, thì tướng quân Cass sẽ chiếu cố dùng mình, nhưng như vậy sẽ gây phiền phức cho người ta, cho nên mới lượn một vòng trước. Ừ, có chuyện này, thế nào, ông cũng muốn quyền sở hữu quặng mỏ. Cass hỏi, đúng vậy, đúng là có suy nghĩ này, nhưng mà còn có một chuyện. Lý Chí Thành nói, Quặng sắt của Lý gia chúng tôi trước kia đã trực tiếp ký hợp đồng với ngài xem, lần này sẽ không bị thu hồi chứ? À, chuyện này Cát do dự một chút rồi nói. Ông và tôi đúng là đã ký hợp đồng, nhưng mà lần này là do bên quân đội làm chủ, tôi không có tham dự chuyện này. Quân đội không phải do ngài quản lý sao? Cái này hẳn là không có vấn đề chứ? Lý Chí Thành còn tưởng rằng Cát đang muốn trở mặt với mình, cho nên vội nói. Quân đội bây giờ tách biệt với tôi chỉ phụ trách nội chính, không có quản chuyện quân đội. Cát cảm thấy không cần phải giải thích nhiều với Lý Chí Thành, dù sao đây cũng là bí mật cao cấp, Lý gia cùng lắm chỉ là một thương nhân bình thường mà thôi. Vậy chúng tôi, Lý Chí Thành nhất thời cảm thấy khó xử, hắn không ngờ KCL5Y nói như vậy. Như vậy đi, đến lúc đó, ông tự mình giải thích với quân đội một chút, đưa cho bọn họ nhìn xem hợp đồng của chúng ta, hẳn là không có vấn đề. Cass do dự nói, nếu thật sự không được thì tôi sẽ ra mặt. Sở dĩ Cass nói như vậy cũng là vì trước kia cái hợp đồng này quả thật là do tự tay ông ký với Lý Chí Thành, bây giờ muốn đổi ý thì quả thật rất quá đáng. Dù sao thì bây giờ cũng đang trong giai đoạn đấu thầu, nếu như để cho những người kia phát hiện ra, ngay cả hợp đồng có chữ ký của mình mà mình còn đổi ý, vậy thì lời nói của mình sau này còn có tác dụng không? Cách chương.